Huyết lang báo thù, chương 508, mau đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Dạ Ảnh và Trình Thành thấy Đông Phương Hạ bị bao vây. Nếu không phải nghĩ đến kế hoạch của cậu chủ nhà mình, bọn họ sẽ không đợi đến bây giờ mới xuất hiện. Người của Tào Bang sửng sốt, đám người Dạ Ảnh sẽ không nương tay. Cao thủ bảo vệ nhà họ Bách càng sẽ không mềm lòng. Phút chốc, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, sau một tràng tiếng kêu thảm vang lên, những tên lại gần Đông Phương Hạ đều bị giết tại chỗ. Thủ hạ Trình Thành tham kiến cậu chủ. Trình Thành dẫn quân, hồi đó Đông Phương Hạ đã bảo Bách E cho anh 50 cao thủ nhà họ Bách. Sau khi giết những kẻ tới gần Đông Phương Hạ, tất cả xếp thành hai đội, quỳ một gối xuống trước mặt anh. Giây phút nhóm Trình Thành quỳ xuống, Tây Môn Kiếm đang đứng cạnh Đông Phương Hạ lập tức lùi sang một bên. Sau khi rời khỏi Châu Úc, lâu lắm rồi Đông Phương Hạ chưa gặp Trình Thành. Lúc trước Trình Thành có việc, trong mấy tháng trước khi Đông Phương Hạ đi, anh ta luôn không có mặt ở Châu Úc. Tính ra thì cũng gần nửa năm rồi. Bây giờ, nhìn vẻ mặt kích động của Trình Thành, Đông Phương Hạ cũng cảm thấy chua xót. Mặc dù bọn họ gọi anh là cậu chủ, nhưng trong lòng thì lại coi anh là người bạn tốt nhất. Thấy nhóm cao thủ Trình Thành quỳ xuống với huyết lang của lang quân, ai nấy đều ngây ra như phỗng. Bọn họ không thể tin được rằng huyết lang lại có cao thủ như thế. Ngay cả Tào Nghị Hùng cũng không ngoại lệ. Bạch Vĩ thì đỡ hơn, bởi vì trước đó Tây Môn Kiếm đã cho anh ta biết trong tay huyết lang có mấy đội quân rất mạnh. Trương Vũ Trạch lại khác, vốn tưởng rằng trong lang quân, Tây Môn Kiếm của Thiên Lang Đường có thể coi là cao thủ hàng đầu rồi. Ai ngờ, mau đứng lên, Đông Phương Hạ cúi người đỡ Trình Thành đứng lên. Ngờ đâu Trình Thành lại lắc đầu lia lịa, nhìn cậu chủ nhà mình bằng đôi mắt ngấn lệ, kiểu gì cũng không chịu đứng lên. Tôi nói mà các anh không nghe thấy hả? Đứng hết lên cho tôi. Đông Phương Hạ bỗng cất cao giọng, làm Trình Thành và 50 cao thủ nhà họ Bách giật nảy mình. Ở Đông Bắc, bọn họ là chúa tể, nhưng ở trước mặt Đông Phương Hạ thì chẳng dám kiêu ngạo chút nào. Chuyện tiên hiệp, Trình Thành không đứng lên. Một là vì nhớ cậu chủ, hai là bởi vì cậu chủ bị thương nặng như thế, bọn họ không dám tự tiện rời khỏi địa bàn Đông Bắc. Bây giờ gặp được cậu chủ, các anh em đều rất khó chịu. Chỉ có quỳ xuống trước mặt cậu chủ thì trong lòng bọn họ mới thoải mái hơn một chút. Tào Nghị Hùng mời 50 quân tinh nhuệ của Yamaguchi, Gumi tới. Nhưng đối mặt với kẻ địch như cao thủ nhà họ Bách, sao bọn họ có thể chống lại được? Chưa hết, Cát Hoành của Tào Bang đã dẫn các anh em của mình đứng về phía lang quân. Đó không phải là bản năng của bọn họ, mà là vì Tào Nghị Hùng muốn giết bọn họ. Nếu không phản kháng, bọn họ chỉ còn đường chết. Hiện tại, trợ giúp lang quân thì mới có cơ hội sống sót. Nhóm Trình Thành và Dạ Ảnh gia nhập vào, áp lực của Bạch Vĩ giảm đi nhiều. Trương Vũ Trạch bắt đầu phát huy sức mạnh ngầm của mình. Yamamoto càng đánh càng khiếp sợ. Không chỉ bởi vì 50 cao thủ bên phía lang quân, mà còn là vì Trương Vũ Trạch càng đánh càng hăng. Đã mười mấy phút rồi mà sức chiến đấu không giảm đi chút nào. Phát hiện ra tình hình không ổn, Tào Nghị Hùng nói với Vương Thiến Thiến, người luôn rất bình thản nãy giờ. Quân sư, liệu có cứu vãn được nữa không? Cô mau nghĩ cách đi. Ngay từ lúc gặp Đông Phương Hạ, Vương Thiến Thiến đã bắt đầu hướng về phía anh. Sau đó còn ngầm làm một vài chuyện phản bội nhà họ Tư Mã và Tào Nghị Hùng. Hôm nay lại tiết lộ toàn bộ kế hoạch của Tào Nghị Hùng cho Đông Phương Hạ biết. Liệu cô ta có giúp Tào Nghị Hùng nghĩ kế nữa không? Cho dù cô ta nghĩ kế cho Tào Nghị Hùng thì chắc cũng là kế hoạch trợ giúp Đông Phương Hạ chống lại Tào Nghị Hùng. Cách chương.